Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 162 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả mong diện quái khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, là bởi vì là Mặt Cầu không cứu cái tên quách trai đáng ghét kìa, cho nên là thằng cha của cái thằng đó, của cái thằng quách trai đó, đã là tới kiếm chuyện với Mặt Cầu. Hai bên đánh nhau cũng là khá kịch liệt, nhưng mà nói chung là quách chân nhân cũng không thể nào mà giết được Mặt Cầu. Cái bọn người Chí Thánh Đạo Tràng này thì cực kỳ càn rỡ rồi, không nói võ đức gì cả. Với lại là thấy thực lực của Mặt Cầu mạnh như vậy, cho nên là hắn ta càng tức giận. Nói là thực lực của Mặt Cầu mạnh như thế, đáng lẽ có thể cứu người, nhưng lại không cứu, mà đi diệt sát mấy cái người của quỷ tộc, diệt sát Đông Bình quận chúa đó. Nhưng mà Đông Bình quận chúa thì Mặt Cầu cũng chưa chắc chắn là nàng này có chết hay là không. Quách chân nhân này lại là một cái vị đại tộc ở bên trong Chí Thánh Đạo Tràng nữa, cho nên là hắn đưa ra quyết định là Chí Thánh Đạo Tràng sẽ là không tiếp tục hợp tác với Thái Ức Tông. Việc này cũng làm cho Mặt Cầu rất là khó xử. Nhưng mà bên phía quỷ tộc cũng đã là liên hệ với Mặt Cầu rồi. Nếu không có Chí Thánh Đạo Tràng và Chân Thiên Đạo để mà khép lại cái thông đạo âm dương lưỡng giới, thì quỷ tộc có thể giúp đỡ Mặt Cầu. Không biết là Mặt Cầu đã quyết định như thế nào rồi. Vậy tiếp theo sau đây, mọi chuyện diễn biến như thế nào, thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 162 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp. Trước khi vào truyện thì cho Bách xin đa tạ đại lão Nguyễn Trung Hiếu đã là tặng thưởng ly cà phê. Cảm ơn đạo hữu rất nhiều. Mong rằng các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian ra để cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo đó để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Kính mong các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu với chương 764, Kết Mình. 5 năm, Chí Thánh Đạo Tràng đã đưa ra thông cáo cuối cùng. Bọn hắn chỉ còn ở lại Động Thiên Thượng Thanh Huyền U 5 năm nữa. Sau 5 năm thì bọn họ sẽ quay trở về, trừ phi là nơi đây không còn do Toàn Chân Đạo làm chủ. Sau 5 năm, theo lý mà nói thì trong thế giới Động Thiên này sẽ không xuất hiện thông đạo mới nữa, mà thông đạo cũ cũng sẽ từ từ khép lại theo thời gian. Đương nhiên đây chỉ là trong tình huống quỷ tộc âm gian không có động thủ. Một khi quỷ tộc động thủ thì 5 năm sau, tất cả những thông đạo chưa bị đóng lại đều sẽ biến thành sa trường. Toàn Chân Đạo chỉ có thể dùng mạng đi lấp thì mới có thể làm cho nó khôi phục. Khi nghe được tin tức này, người của Toàn Chân Đạo đều lộ ra sắc mặt rất là khó coi, nhất là Diệp Toàn Chân, toàn thân run rẩy, nghiến chặt hàm răng. Sư tổ, bọn hắn đang muốn để cho ngài chịu thua. Khụ khụ, Liễu Khinh Hậu vẫn còn chưa lành vết thương cũ, nghe tiếng cũng là chạy tới, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói. Chuyện này cũng không còn cách nào, địa vị của quốc gia ở bên trong Chí Thánh Đạo Tràng cũng là không yếu, vả lại bọn hắn còn trả lại chỗ tốt cho Thái Ức Tông. Vô trí, Mang Cầu lắc đầu. Họ Quách sống mấy ngàn năm rồi mà còn xúc động như vậy, chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Cũng không biết là do người của Chí Thánh Đạo Tràng không chú trọng tâm tính, hay là do âm lôi pháp vốn là giảng cứu tùy tâm sở dục, tận tình là bậy đây. Đạo chủ, Vệ Dạng cũng là mở miệng. Nếu không chúng ta nhường một bước đi. Thật sự không được, chúng ta trở về cũng không sao. Chỉ cần đạo chủ có thể chứng được Nguyên Anh, Toàn Chân Đạo sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi à. Theo Vệ Dạng thì chỉ cần Mặt Cầu vẫn còn, Toàn Chân Đạo vẫn còn, thì không cần thiết phải là liều chết với người khác. Kim đan của Vệ Dạng đã là bị hao tổn, thọ nguyên cũng không còn nhiều, nhưng Vệ Dạng cũng không có ngồi im, mà chạy tới giúp đỡ Diệp Toàn Chân quản lý những cái việc vặt trong tông môn. Diệp Toàn Chân lúc này cúi đầu, nàng không giống với những người còn lại. Nàng là người được sinh ra ở bên trong thế giới Động Thiên này, cả cuộc đời của nàng đều đặt ở trên thế giới này. Thân bằng hảo hữu cũng đều chết ở trong tay của quỷ tộc âm gian. Nhiều năm qua, nàng đã được chúng sinh trong thế giới này xem như là chúa cứu thế rồi. Bỏ qua sao? Làm sao mà bỏ đây? Ta biết rồi. Mà cầu ngồi xếp bàn ở trên thượng thủ mà không đổi sắc. Lùi xuống đi. Đám người nhấc tay há miệng muốn nói cái gì, nhưng bị uy thế của Mà Cầu ép cho không dám nói thêm câu nào. Nhao nhao chắp tay rồi lần lượt lui ra khỏi đại điện. Đợi cho đại điện không còn một ai, Mà Cầu mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông, địa ngục đồ dập dần giữa không trung, một bóng người từ bên trong bước ra, thân hình thắt một cái đó chui vào bên trong chỗ tối, rồi biến mất. Âm gian, Một sợi âm thần mà Mặc Cầu phân ra đã xuất hiện ở trên một cái ngọn núi lớn. Hắn đang chắp hai tay sau lưng, ngước đầu lên nhìn cái tòa cung khuyết nằm trên đỉnh núi Nguyên Nga cao thẳng đứng kìa. Mặc đạo chủ, mời. Nho sinh xuất hiện ở phụ cận, vươn tay mời một cái rồi nhẹ nhàng bay về phía trước dẫn đường. Không bao lâu sau, một người một quỷ đã bay đến hậu hoa viên trong cung khuyết. Đế Vô Lệ có thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tướng lãng, đang đứng ở trong đình ngắm hoa sen ở trong nước. Thái chân từng nói hoa mà nàng thích nhất chính là hoa sen, cho nên ta đã cho trồng rất nhiều hoa sen ở chỗ này. Ta nghĩ sẽ có một ngày mình có thể mang nàng tới đây để cùng nhau thưởng thức à. Đế Vô Lệ thăng nhã. Nhưng mà người quỷ là khất đường, nàng lại là chủ nhân của Đại Chu, ta chỉ có thể để nàng tạm ở bên trong thưởng gia, lấy danh phận là con gái của thưởng gia để ngày khác thuận tiện cho cái việc cưới gả. Nhân quỷ khất đường, Ma Cầu đạp không mà đến, chậm rãi nói. Năm đó, người xuất lĩnh bầy quỷ xâm lấy động thiên thượng Thanh Huyền U, tàn sát hơn mấy trăm vạn bách tính. Sao nó có thể gả cho người được đây? Huống chi, cung chủ của Thất Phi Cung sao có thể coi trọng một vị nữ tử phàm nhân đây? Hắn vẫn luôn không tin Đế Vô Lệ đã thực sự động tâm chân tình với Danh Thái Chân. Đại Chân cũng đâu phải là phàm nhân bình thường. Đế Vô Lệ lắc đầu, xoay người nhìn về phía Mặt Cầu, mắt tròng léo lên, trên mặt lộ ra một cái vẻ động dung. Đạo chủ pháp môn tình diệu, tại hạ thật sự là bội phục à. Trong mắt của Đế Vô Lệ, cái luồng âm hồn ở trước mặt này không hề có một chút sơ hở nào. Nói là một cái tôn quỷ vật mới sinh ra thì sợ là cũng sẽ không có người nào nghi ngờ. Cho dù là có bị bắt được thì cũng sẽ không điều tra ra được cái luồng âm hồn này có quan hệ gì với toàn chân đạo chủ. Dĩ giả loạn chân có thể nói là cực kỳ cao minh. Chẳng qua chỉ là phân thần chi pháp mà thôi. Mà cậu lắc đầu. Công pháp dưới âm gian chú trọng nhục thân, bỏ qua nguyên thần biến hóa, cho nên mới chưa từng gặp qua. Đế Vô Lệ gật đầu. Ngược lại là do tại hạ thiếu kiến thức rồi. Nói xong liền vươn tay về phía một cái bàn trong đình. Đạo chủ, mời. Có lẽ là linh quả ở chúng âm gian này không thể so được với dường thế, nhưng cũng có không ít chỗ đặc trụ. Đối với người tu hành mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn nha. Trên bàn chỉ có mấy cái bát đựng linh quả, chỉ là nhân uân chi khí cũng đã có thể làm cho người ta động dung. Ánh mắt của Mặt Cầu khẽ động, chậm rãi gật đầu. Khung chủ có lòng rồi. Đế Vô Lệ cười to. Đây cũng không tính là cái gì. Âm gian thiếu linh quả đỉnh tiêm, nhưng linh quả bình thường thì lại có ở khắp mọi nơi. Không ít âm hồn mới sinh đều dựa vào linh quả mà sống. Đáng tiếc cô âm không dài. Tại hạ cũng muốn cầu mấy cái loại linh vật trên dương thế. Tiếc là vẫn luôn không có cơ hội à. Ma Cầu cũng không có nói tiếp. Đế Vô Lệ cười cười, một người một quỷ ngồi đối diện nhau. Mấy trăm vạn năm qua, hai giới âm dương gần như là không tương thông. Nào ngờ tại hạ lại có thể có cơ hội ngồi đàm đạo với đạo chủ à. Ê, cái này thật sự là may mắn rồi. Cung chủ có chuyện thì không ngại nói thẳng đi. Ma Cầu giơ chung rượu lên, tinh tế nhấp một ngụm, cảm nhận được cái sợi âm khí tinh thần kia nuôi dưỡng nguyên thần, nhẹ nhàng nói. Chắc là cung chủ cũng đã biết rõ lý do vì sao Mặt Mũi đến đây à. Cái này đương nhiên. Đế Vô Lại gật đầu, lại nói. Thất Phi Cùng có ghi chép một chút thông tin về thông đạo âm dương. Mặc dù không bằng với chí thánh đạo tràng trên dương thế kia, nhưng đối với đạo chủ mà nói thì cũng có tác dụng không nhỏ đâu. Bất quá, ta có một cái điều kiện nha. À, Ma Cầu gật đầu, nói nghe một chút. Nếu như không có điều kiện thì mới là cổ quái à. Tại hạ muốn. Đế Vô Lệ lộ ra một cái vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thắng Ma Cầu rồi gằn ra từng chữ. Thất Phi Cùng muốn kết minh với toàn chân đạo. Hả? Ma Cầu hơi nhíu mày. Kết minh sao? Không sai. Đế Vô Lệ gật đầu. Đa số pháp môn mà toàn chân đạo tu luyện đều là thuộc âm. Thứ mà âm gian không thiếu nhất chính là linh vật cấp thấp và quỷ hồn vô trí. Chẳng lẽ đạo chủ không muốn hay sao? Mà tại hạ cũng cảm thấy rất hứng thú với những linh vật và bí pháp ở trên dương thế. Ý nghĩ của cung chủ thật sự là lớn mật nha. Ma Cầu chậm rãi lắc đầu. Nếu âm phủ toàn những tôn quỷ vật có linh trí hoàn thiện như là cung chủ thì cũng không phải là không thể thương lượng. Nhưng đáng tiếc lại toàn là quỷ vật vô trí, kết minh như thế nào đây? Cho dù là có quỷ vật có thể so với tu sĩ đạo cơ thì đa phần cũng đều là cái hạng quỷ hung lệ. Quỷ tướng, quỷ vương thì có thể được bao nhiêu chứ hả? Tất cả những quỷ vật đều là cái loại gặp người sống liền sẽ thôn phệ, tương theo nguyên tắc nhân quỷ khất đường, cho tới bây giờ cũng đều là như thế. có cái gì mà không thể đây? Đế Vô Lệ cười khả. Tin rằng đạo chủ cũng hiểu chúng ta kết minh đối với song phương đều có chỗ tốt, ta có thể giúp tượng chân đạo ngăn chặn quý vật xâm lấn, đạo chủ cũng có thể làm giúp những cái việc mà tại hạ không tiện lộ mặt nha, giống như là chém giết Đông Bình quận chúa vậy. Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm tư. Chỉ cần đạo chủ đồng ý, Thất Phi Cung sẽ dâng lên những tin tức có liên quan đến cái việc đóng lại thông đạo âm dương. Đế Vô Lệ mở miệng. Truyền thừa của Thất Phi Cung chúng ta cũng không phải là cái hạng hời hợt đâu. Nếu không tại hạ sao lại bỏ qua pháp môn của gia tộc được? Trong đó cũng có miêu tả rất nhiều về thông đạo âm dương à. Chắc là cũng có tác dụng không nhỏ đối với Mạc đạo chủ ha. Mạc Cầu lúc này hiếp mắt lại, dừng một chút mới nói. Có phải cung chủ đã gặp phải cái chuyện phiền phức gì hay không? Ánh mắt của hắn sắc bén, có thể quan sát nhân tâm. Tuy chỉ là một cái sợi tàn hồn, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút mánh khóe từ bên trong lời nói và cử chỉ của đối phương. Quả nhiên, Đế Vô Lệ nghe vậy liền nhíu mày, chần chờ trong giây lát rồi mới gật đầu nói. Không dối gạt đạo chủ, đúng là tại hạ đang gặp phải một chút phiền tối nhỏ. Trong những ngày này, vì cái chuyện của Đông Bình quận chúa mà Thừa Thiên Hầu đã là từng nhiều lần gây khó dễ với ta. Người của ta ở bên cạnh của hắn ta cũng đã bị ngộ hại rồi. Lại thêm các huynh đệ tỷ muội khác bỏ đá xuống giếng, thời gian gần đây Thất Phi Cung cũng không hề yên ổn chút nào. Nói cách khác là, Mặc Cầu mở miệng, cho dù là chúng ta kết minh thì Thất Phi Cung cũng tạm thời không giúp được cái gì. Không sai, Đế Vô Lệ cũng không có phủ nhận, nhưng chỉ cần hợp tác rồi sau này có rất nhiều cơ hội à. Trăm vạn năm qua, giữa hai giới âm dương, giữa người và quỷ, sao là chỉ có chúng ta mới có cơ hội hợp tác? Đạo chủ thật sự không định suy nghĩ một chút sao? Giết sống lên! Âm phủ, tiếng chém giết vang vọng tứ phương, người sống trên dương thế không vào được nơi này. Một khi vào bên trong thì dân khí suy yếu, hồn phách ly tán, dần dần liền sẽ biến thành quỷ vật. Và ngược lại, quỷ vật chém giết ở trên dương thế cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Đồng lý, nếu như người sống bị giết chết ở dưới âm phủ thì cũng sẽ biến thành một cái làn khói xanh. Quy tắc giữa hai giới là khác biệt. Ở cái vùng biên giới trong chiến trường, đau mang đầy trời giống như là mưa to gió lớn đang tàn phá bờ bãi. Vô số quỷ vật liên tục bị đau mang sắc bén này chém giết. Ma Cầu điều khiển bách tịch đao thi triển thái ất luyện ma kiếm trận đánh đầu thắng đó. Chốc chốc lại phun ra liệt diễm, dung nhập vào bên trong đao trận. Có lực lượng linh hỏa gia trì, uy lực của đao trận lại là tăng lên, bày quỷ tránh lui. Không bao lâu sau, anh kèm theo một cái tiếng vang thật lớn, quỷ quân của âm phủ ở nơi này đã là triệt để sụp đổ rồi. Quỷ vật vô trí nhưng cũng biết su cát tránh họa, thấy cái chuyện không thể làm liền nhau nhau lùi lại thoát đi, để cho đạo binh của toàn chân đạo truy sát. Hả mát! Có quỷ tướng còn đang dãy dụa, tự biết khó thoát một kiếp, giận dữ mà hét lên. Ngầu gia sẽ cần mở qua chân nghệ, sẵn mượn gì động thiên thận đánh quyền ưu cũng trở thành địa bàn của vương gia, toàn chân đạo cũng sẽ không còn tồn tại đâu. Nói đủ rồi chứ hả? Ma Cầu mặt không có biểu tình gì, chỉ nhẹ nhàng duỗi năm ngón tay ra rồi nắm lại. Vậy thì đi chết đi. Anh! Hơn vạn đạo đau mang đồng thời có lại, đao trận bao trùm hơn 10 dặm, lập tức đánh thẳng lên trên người của quỷ tướng kia, trực tiếp chém cho nó thành một cái đống tối nhục. Có thể ở trước mặt của hắn kiên trì lâu như vậy, cái tên quỷ tướng này cũng đã rất là bất phàm rồi, nhưng đáng tiếc cũng chẳng thay đổi được cái gì. Ý sư phụ! Phong Lôi chớp động, vương hổ xuất hiện từ phụ cận. Ê, đạo binh tổn thất chừng hơn 1.000 người, người mới tăng lên gần 2.000, chuyến này lại có không ít đệ tử luyện khí chuyển tu qua đạo binh chi pháp rồi. Tổn thất 1.000, tăng mới 2.000, dường như là kiếm lời. Nhưng đạo binh bị tổn thất đều là lão binh, đạo binh mới tăng lên không biết là phải bỏ thời gian bao lâu mới có thể sánh được đây. Mà lại, người chết không thể phục sinh, nhân mạng đều khó mà định lượng và tính toán. Mỗi một người chết đi không chỉ là một cái tính mạng, nó còn đại biểu cho một cái hộ gia đình. Không biết đã có bao nhiêu người đang là đau khổ. Ma Cầu chăm trả gật đầu. Sư phụ à, Vương Hổ trầm ngâm một chút mới nói. Trong khoảng thời gian này, quỷ bên âm phủ xâm lược càng ngày càng nhiều, mà những người bên chí tránh đạo tràng cũng càng ngày càng lười biếng rồi. Thậm chí lần này còn không thèm phái người tới nữa. Người có đạo tràng không đến liền mang ý nghĩa, dù cho bọn hắn có đánh lùi quỷ binh thì cũng không thể khắp kính thông đạo âm dương. Sau này cũng còn sẽ có phiền phức. Chuyện tương tự không chỉ xảy ra một lần hai lần. Chí thánh đạo tràng cố ý không xuất thủ, làm cho toàn chân đạo mệt mỏi bôn ba, thậm chí đã có một vài thông đạo xâm chiếm Dương Thế, lập hạ quân trận. Cứ thế mãi, bọn họ phải cầm cự như thế nào? Nói đến cái chuyện này, Vương Hổ cũng không khỏi tỏ ra nôn nóng. Ma Cầu không hề lên tiếng, chỉ là quét mắt nhìn toàn trường, rồi bay về phía Dương Thế. Bên trong một cái khe núi, một cái đoàn người đang khoanh chân đã tọa. Dáng người cao gầy, thái dương trắng bệch, mặt có nếp nhăn, chính là Mặc Cầu. Người trước đó đã không lâu vừa mới từ trên chiến trường rút đi. Hắn không trở về đạo tràng của tòa chân đạo mà là tới chỗ này. Hồ, tiếng thở nhỏ bé cuốn theo một cái làn gió lớn, nhục thân của Mặc Cầu run rẩy, da thịt đang động, từng cái tia huyết dịch giống như là nham tương xuất hiện. Răng rắc, đột nhiên thân thể của hắn chấn động, diêm là pháp thể. Anh! Khí tức vốn đã mạnh mẽ, ngày càng giống như là núi lửa đang phun trào. Thân hình của Mặc Cầu nhanh chóng bành trướng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành một cái tôn cự nhân thân cao hơn là 30 trượng. Hơn 30 trượng là khoảng chừng hơn 100 mét à. Một vài tòa ngọn núi thấp bé còn phải là thấp hơn hắn ta. Cự nhân có cái đầu to như là một cái tòa cung điện, trợn trừng hai con mắt, thân hiện linh hỏa. Dưới có hắc liên, hình dáng tướng mạo uy nghiêm. Mình dường giáp giống như là vảy cá đang bó sát toàn thân, bao trùm da thịt. Một cái vệt phong mang sắc bén từ sau đầu xuất hiện, rồi đâm thẳng vào hư không. Thân thể hơi rung rẩy, xung quanh phạm vi trăm dặm đang lắc lư. Hình dáng tướng mạo như vậy đã là không còn quan hệ gì với cái chữ người nữa rồi. Gấp 3. Mà Cầu yên lặng đánh giá trình độ chênh lệch giữa Diêm La pháp thể mà mình vừa thi triển với U Minh Hỏa thần thân. Trong mắt của hắn có một chút tiếc nuối. Trước đây, cái phần chênh lệch này có thể đạt tới gấp 10. Bất quá, sau khi Diêm La pháp thể tiến dài thì nhục thân của hắn có thể so với Nguyên Anh pháp thể, mạnh hơn gấp 10 là không có khả năng. Nhưng ý niệm chuyển động, nguyên thai đang được uẩn dưỡng ở bên trong đan điền đột nhiên mở mắt ra, lập tức từ bên trong nhảy ra ngoài, dung hợp với Diêm La pháp thể. Cự nhân cao chừng 30 trượng kia lại là tiếp tục bành trướng. Lần này thì Ma Cầu đã hóa thành 100 trượng. Lúc này một hít một thở của Ma Cầu đều như là gió lốc gào thét, nhất cử nhất động đều có thể quấy một cái long trời lở đất, thực lực lại là tăng lên gấp bội. Nguyên Anh. Ma Cầu híp mắt, đôi mắt giống như là một cái miệng núi lửa nổ phóng hỏa diễm, hơi hơi nhảy lên. Không biết trạng thái hiện giờ của mình có thể làm được hay không đây. Trận đại kiếp hơn 300 vạn năm trước kia đã là khiến cho đạo đồ của tu hành giới bị gián đoạn. Cảnh giới trên Nguyên Anh cơ hồ triệt để đoạn tuyệt rồi. Đại năng trong truyền thuyết đã là biến mất một cách ly kỳ. Ngoại trừ chân tiên đạo ra, pháp môn có hy vọng hóa thần trong thiên hạ đều chỉ tồn tại bên trong truyền văn. Ngay cả pháp môn Nguyên Anh cảnh cũng là do sau này mới thôi diễn ra được. Nguyên Anh chân nhân có thể mạnh tới bao nhiêu đây? Cho dù là Nguyên Anh Thái Ức Tông cũng là nói không rõ ràng được cái chuyện này. Mặc dù tu vi của Ma Cầu còn chưa đến Nguyên Anh, nhưng trên đạo đồ cũng đã không còn ai chỉ dẫn. Con đường phía trước mênh mông, mỗi một bước đều muốn tự mình tìm tòi. Ngoại vực, cơ duyên. Tin tức mà Đan Dương Tử đã từng lộ ra đang vòng đi vòng lại trong đầu của hắn ta. Dường như hắn đã phát hiện ra cái gì, lặng yên thu liễm pháp thân. Mạc đạo chủ, giọng nói của Đế Vô Lệ từ trên không trung vang lên. Đạo chủ nghĩ kỹ rồi chứ hả? Ma Cầu lách mình xuất hiện trên đỉnh núi, nhẹ nhàng gật đầu. Toàn chân đạo sẽ kết minh với Thất Phi Cung, ta giúp ngươi trở thành lỗ vương, ngươi giúp ta ngăn chặn quỷ tộc âm phủ, thông đạo âm dương để lại một cái khe hở. Tốt. Đế Vô Lệ nhẹ nhàng vỗ tay, vẻ mặt hân hỉ. Mạc đạo chủ quả nhiên là người thông minh, chuyện hợp tác này là đôi bên cực có lợi, đối với hai người chúng ta đều là có chỗ tốt à. Nói xong, Đế Vô Lệ liền ném ra một cái ngọc giản. Bên trong chính là truyền thừa của Thất Phi Cung, trong đó có pháp môn liên quan tới cái việc đóng mở thông đạo âm dương. Đương nhiên là đối với âm phủ mà nói thì cái việc đóng thông đạo âm dương cũng không có chút chỗ tốt nào, cho nên chỉ là hơi đề cập. Cụ thể hành động như thế nào thì còn cần đạo chủ thử nghiệm nha. Ma Cầu gật đầu, đây cũng là cái chuyện đương nhiên. Quỷ tộc âm phủ, nhất là quỷ tộc cao giai đều tham luyến Dương Thế phồn hoa. Bọn chúng đương nhiên là sẽ nghĩ cách làm như thế nào để mà mở cửa, mở rộng thông đạo hai giới âm dương. Cũng không có khả năng rảnh hán nghĩ cách đóng lại. Nhưng chỉ cần có thể mở ra, đảo ngược hành động, trên lý luận là liền có thể đóng lại rồi. Về phần hai nhà kết minh, Ma Cầu không quyết định nói cho người khác biết. Cho dù là Diệp Toàn Chân, nếu như không có tất yếu thì cũng sẽ giấu giếm. Dù sao việc này cũng là chuyện tối kỵ trong tu hành giới. Âm dương hữu biệt à? À đúng rồi. Đế Vô Lễ lúc này lại mở miệng, nói ra một cái tin tức khiến cho Ma Cầu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ta nghe nói là hình như người bên Chí Thánh đạo tràng đã liên hệ với Giao Huynh Thừa Thiên Hậu, có ý mượn tay của Giao Huynh để mà giết đạo chủ đó. Không biết đạo chủ có suy nghĩ gì không? Ờ? Ma Cầu hơi nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Ngu sửng à? Quách Chân Nhân đau buồn vì mất đi ái tử, cho nên ông ta rất là hận Ma Cầu. Nhưng một người đã sống mấy ngàn năm thì không thể nào là hận người vô tri như vậy được. Mấy ngày sau, Đan Dương Tử liền truyền tới tin tức. Mặt thầy Toàn Chân Đạo đã khó có thể chống cự được quỷ tộc âm gian, thông đạo không giảm mà ngược lại còn tăng thêm, thậm chí còn có quỷ tộc vượt giới. Chí Thánh đạo tràng lại đề ra điều kiện của mình: nhập trú Động Thiên Thượng Thanh Huyền U, cùng Thác Tông và Toàn Chân Đạo chia cắt thế giới này. Tính toán thật sự là khá lắm mà. Trên mặt của Diệp Toàn Chân lộ ra một cái vẻ hung hăng. Ý vào bản thân mình có phương pháp có thể đóng kín thông đạo âm dương để ép chúng ta nhượng bộ, người của Chí Thánh đạo tràng thật sự là quá phận rồi. Bất quá sư tổ không cần phải lo lắng, Đan Dương Tử tiền bối đã nói rồi, thông đạo âm dương nhất định là phải được đóng lại, bọn hắn không thể nào ngồi yên bỏ mặc được đâu. Nếu như thật sự đến bước ngoặt nguy hiểm, người của Chí Thánh đạo tràng cũng sẽ không thể ngồi yên mặc kệ. Nhưng mà trước đó không biết Toàn Chân Đạo có thể chịu đựng được áp lực này hay không. Vả lại, nếu như lời mà Đế Vô Lệ đã nói không phải là giả, Toàn Chân Đạo chủ bất hạnh gặp nạn, có lẽ Thất Tông sẽ đáp ứng điều kiện của bọn hắn cũng là không chừng. Ma Cầu thì vẫn ngồi xếp bằng ở bên trên thượng thủ giống như trước đây, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu. À, ta đã biết rồi. Nửa tháng sau, thông đạo tại Lật Sơn, 10 vạn quỷ binh nhập giới, 8.000 đạo binh bị nhốt, nhu cầu cấp bách phá vây. Rống, 36 con hỏa long gào thét giữa không trung, rồi mạnh mẽ đâm tới đám quỷ binh đít nhà lít nhít bên dưới, tạo ra một cái dấu vết thật dài. Hỏa diễm tán đi, hiện ra thân hình của Ma Cầu. Hắn quét mắt nhìn toàn trường, ánh mắt chớp động, thân hình đột nhiên bị vô số liệt diễm bao phủ, đào hoàng bay múa xung quanh thu gặt tính mạng của quỷ vật. Người kia chính là Ma Cầu. Tưởng Lục Tiên cách không nhìn lại, quay sang một người đang ở bên cạnh cúi đầu nói: Hầu gia, tuy rằng kẻ này chỉ có tu vi kim đan, nhưng thực lực không thể khinh thường, cho dù là thuộc hạ cũng không hoàn toàn chắc chắn là có thể bắt được hắn đâu. À, tướng mạo của Thừa Thiên Hầu khác với Đế Vô Lệ và Đông Bình Quân Chúa, màu da đen thui thùi lùi, trên trắng mọc ra sừng, đồng tử mắt dọc. Nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt dọc như là mắt rồng đang nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một vị nguyên anh, mấy vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại là có đại trận của Thất Tông ở trên dương thế này, muốn bắt được Toàn Chân đạo chủ đúng là không dễ dàng gì. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn ta lại cười lạnh. Sợ là bọn hắn không ngờ là bản hầu sẽ tới chỗ này. Không sai, Tưởng Lục Tiên xác nhận. Nguyên anh chân nhân của Chí Thánh đạo tràng và Thất Tông đều không có ở chỗ này, trong vòng một canh giờ đã đủ để chúng ta làm không ít chuyện rồi. Lần này vì đối phó với Ma Cầu, không chỉ Tưởng Lục Tiên tự mình xuất thủ, còn có hai vị quỷ vương, thậm chí ngay cả Thừa Thiên Hầu đều đồng thời hiện thân. Càng đừng đề cập đến những cái vị nguyên anh khác cũng bị các cầu thủ khác kiềm chế rồi. Chỉ vì một giới kim đan mà Hầu gia đã gần như vận dụng toàn bộ lực lượng, chừng 6 tôn quỷ vương, đối thủ có chết cũng là đủ tự ngạo rồi. Động thủ đi. Thừa Thiên Hầu nhẹ nhàng phất tay. Rồng. Tưởng Lục Tiên xác nhận. Hai cái vị quỷ vương ở bên cạnh nhìn nhau một chút, thân hình đột ngột biến mất không thấy đâu, vô thành vô tức lao lên trên không trung. Âm gian, Thừa Thiên Phủ, một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện. Người này lại chính là một cái vị mặt cầu khác. Ở bên cạnh của hắn ta, ngũ quỷ Bạch Cốt Đạo cũng là lần lượt hiện thân. Cuối cùng thì Hồng Cốt vẫn là không dứt bỏ được tình nghĩa huynh đệ mà lựa chọn đầu nhập vào cung chủ của Thất Phi Cung. Chẳng qua là không có quỷ tộc ngoại giới nào biết được cái chuyện này. Bạch Cốt Đạo thì vẫn là một cái đám tặc phỉ. Nơi này chính là khu vực mà Thừa Thiên Hậu được thụ phong đó. Thiên Nhãn trầm giọng mở miệng. Theo như tình báo thì hiện giờ cái đám quỷ vương ở bên cạnh Thừa Thiên Hậu đã chạy tới tiền tiến. Nơi này chỉ còn lại có một tông quỷ vương của gia tộc Vương Phi Thọ Trắng mà thôi. Đây chính là cơ hội rồi. Mẫu thân của Thừa Thiên Hầu là người có bối cảnh, có địa vị, cũng chính vì vậy nên có thể chèn ép được Thất Phi Cung có tiềm lực lớn lao, để Thừa Thiên Hầu có cơ hội lớn để mà leo lên vương vị. Bất quá, cái việc điều động một vị quỷ vương vẫn là nằm ngoài dự kiến của Ma Cầu. Ma đạo chủ, Hồng Cốt lúc này lên tiếng. Trước đó đã nói xong, chúng ta chỉ ở bên ngoài gây ra một chút động tĩnh, có thể vào được bên trong và mang theo gia quyến của Thừa Thiên Hầu ra đây hay là không, liền phải xem bản sự của Mạc Đầu Chủ nha. Mạc Cầu gật đầu, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên nhướng mày, trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc và kinh hỉ. Ây cha cha, xem ra vận khí của chúng ta không tệ rồi. Như thế nào? Ngũ quỷ lúc này nhìn sang. Không cần tiến vào, Mạc Cầu nghiêng đầu nói. Bọn hắn đi ra rồi. Dạ, si. Cửa phủ mở rộng, một cái nhóm hơn trăm quỷ vật đang là điều khiển hắc vụ yểm mã lao nhanh về phía ngoại thành. Đi đầu là ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, tướng mạo tướng mỹ dị thường, nhưng nhìn kỹ chi tiết trên cơ thể của bọn họ thì sẽ phát hiện ra có chỗ khác người. Đôi mắt của nữ tử không có con ngươi, trắng lõi như tuyết, làm cho người nhìn cảm thấy cực kỳ sợ hãi quý dụng, nhưng vẫn tạo cho người ta ở đối diện một cái loại cảm giác thánh khiết. Hai cái tên nam tử thì một vị mọc sừng rồng trên đầu, một người có bàn tay như là quái trảo. Bọn họ vừa dục ngựa lao nhanh, vừa cười cười nói với nữ tử ở bên cạnh. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ quay đầu nhìn về phía bầy quỷ. Ở chính giữa bầy quỷ có một cái vị nữ tử mang lụa trắng trên mặt, đang không nhanh không chậm đi theo, thỉnh thoảng cũng phụ họa vài câu, địa vị rõ ràng là bất đồng. Hàng thánh nữ. Mông Sơn chính là con trai thứ ba của Thừa Thiên Hầu, cũng là một trong những đứa con có tu vi cao nhất, đang cao giọng mở miệng. Nếu như không có việc gì gấp, thánh nữ không ngại ở lại Thừa Thiên Phủ thêm mấy ngày nữa nha. Chắc là không được bao lâu nữa thì cái tên họ Mã kia sẽ bị gia phụ cầm nã. Hồi đó lúc đó chúng ta sẽ là lấy dược thế động riêng để mà chiêu đãi cho thánh nữ à. Đúng vậy. Bày quỷ lúc này cũng lên tiếng. Nghe nói huyết nhục của sinh linh ở trên dược thế rất là tươi ngon, tràn ngập sinh cơ. Bất luận là đầu người hay là thảo mộc, đều là vật đại bổ, thật là muốn ăn quá trời. Thật ra hiện giờ cũng có thể ăn mà. Có quỷ vật trêu chọc. Chỉ sợ là người không dám thôi. Đúng là ta không dám thật. Cái tên quỷ hoặc kia cũng là không có xấu hổ, lắc đầu nói. Chúng ta xuất thần phải quỷ, cần gì phải tự đặt mình vào trong nguy hiểm, để cho cái đám quỷ tốt kiếm lĩnh dân thế động thiên trước đi, đội cũng không mượn mà. Đúng lắm. Đáng tiếc nếu như vườn già không xảy ra chuyện đó thì sợ là đã sớm. Ăn nói cho cẩn thận chút nha. Đáng đợi, giờ tài hạ lắm miệng. Mặc dù thực lực của cái đám quỷ vật này đều là không mạnh, nhưng đều có trí khôn. Hiển nhiên cái bọn quỷ này đều là quỷ tộc có sức thân cao cấp nhất ở bên trong âm gian. Vừa ra đời thì linh trí đã là hoàn thiện rồi. Linh trí hoàn thiện thì đã mạnh hơn rất nhiều quỷ vật khác. Ngoài trừ mấy chục tên hộ vệ ra, 20-30 cái tôn quỷ vật còn lại, bậc cha chú và tổ tông của bọn chúng đều có không ít địa vị trong khu vực mà Lỗ Vương cai quản. Có thể nói là quý tộc của âm gian. Đột nhiên, một con ngựa bị khói đen bao phủ ở trong quần quỷ bất ngờ dương vó hét dài một tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Cầu tớp! Hỗn loạn lập tức xuất hiện. Sau một khắc, vài cái luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở khắp bốn phương. Thì khí, âm khí, huyền quang nối thành một mảnh phô thiên cái địa mà phủ xuống. Thật là to gan! Tiếng trống giận dữ từ bên trong bầy quỷ vang lên. Vài con quỷ tướng mạnh mẽ thúc ngựa lao lên, hiển lộ ra quỷ thể dữ tợn, nghênh đón thế công đột kích. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khí lãng gào thét cuồn cuộn, lực chấn động làm cho rất nhiều cái con yểm mã ở đây cũng ngã lăn ra đất. Chân trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn, một cái tôn cự nhân thân cao chừng 100 mét rơi xuống đất. Cơ thể của cự nhân bị linh hỏa bao phủ, chân đạp hắc liên, mắt hiện nộ diễm. Cự nhân đột nhiên vươn tay ra trước rồi nắm lại. Hai cái con quỷ tướng đã là bị cự nhân bóp cho chết tươi. Cự nhân cúi đầu gào thét, âm nhập sấm rền, còn có một cái cổ thần niệm kinh khủng quét ngang. Một cái đám quỷ vật đang muốn dãy dụa thì bị thần niệm quét qua, gân cốt lập tức rung lên, toàn thân bất lực, tuyệt đại đa số đều sủi lơ trên mặt đất. Sát! Ngược lại thì cái vị thánh nữ kia lại phản ứng rất nhanh, trong miệng khẽ kêu lên một tiếng, bấm tay điểm ra rất nhiều lưu quang. Mà cậu hơi nghiêng đầu, mặc cho linh quang chạm vào người của mình, ngay cả thiên binh thối thể đại pháp và càng khôn đạo bào đều không hề tế ra hộ thể. Là ngươi? Là ngươi sao? Một người một quỷ đối mặt nhìn nhau, ánh mắt dưới cái lớp lụa mỏng của thánh nữ khẽ thay đổi, thân hình đột nhiên biến mất. Bành! Một cái bàn tay to lớn chụp vào chỗ trống, trên mặt của Mạc Cầu hiện ra một cái vẻ ngưng trọng, nghiêng đầu nhìn về phương xa, trong mắt lộ ra một chút chần chờ. Hắn không rõ tại sao mỗi lần gặp mặt thì đối phương đều muốn chạy trốn. Hắn có rất nhiều lời phải hỏi đối phương một chút, hy vọng là có thể được giải hoặc. Bất quá nếu đối phương đã không nguyện ý gặp mặt, vậy thì quên đi. Thu hồi tạp niệm, Ma Cầu quay đầu nhìn xuống bên dưới, tiện tay vung lên, đánh bay vài cái tên tạp ngư đang liều mạng giãy giụa. Tụ lý càng khôn bao trùm xuống dưới. Trong nháy mắt này, một cái đám quỷ vật đều là bị hắn cuốn vào bên trong ống tay áo. Thân thể của Ma Cầu lập tức co lại, hóa thành một cái vệt lưu quang, biến mất không thấy đâu. Trong hư không âm u, một cái dải hỏa tiến xẹt qua chân trời, rơi xuống một cái vùng đất trống trải, tạo ra bụi mù cao chừng trăm trượng bao phủ vài dặm. Đợi khi bụi mù tan hết, một cái hố tròn to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Ở trung tâm của cái hố tròn còn có một tôn cự nhân đang nửa ngồi. Xung quanh người của cự nhân có liệt diễm bao phủ, bên ngoài liệt diễm lại có một lớp băng sương bao trùm. Băng phách quỷ long. Đôi mắt của Ma Cầu co rụt lại, giọng điệu ngưng trọng. Quỷ vương ngôn gia. Không sai. Một cái giọng nói lạnh lùng từ chân trời vọng lại, lập tức liền có một vệt hàn mang xuất hiện, lộ ra một vị nam tử tóc dài, trên đầu tràn đầy tơ băng. Nam tử này cúi đầu nhìn Ma Cầu, lạnh lùng mà nói. Chẳng cần biết người là ai, nếu đã dám đắc tội với ngôn gia thì đều phải chết cả. Bất quá, nếu như người thả những người đã bị bắt ra, thì ta có thể để cho người được chết một cách thống khoái nha. Tên này cũng không biết ngỡ bên dưới là ai, nhưng lại gan to bằng trời, dám ra tay với rất nhiều quý nhân huyết mạch hậu vệ của Thừa Thiên Hầu. Nếu đã bị hắn ta đụng phải, vậy thì khó thoát khỏi cái chết rồi. Hay cha, giữ vậy sao? Ma Cầu lắc đầu. Cái này thì chưa chắc đâu nha. Minh Hoàng bất linh. Nam tử hừ lạnh, thân hình đột nhiên biến mất trên không trung. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, lập tức kích phát pháp thực chỉ xích thiên hà, được khắc ở bên trong càn khôn đạo bào đang mặc ở trên người. Ông, hư không trước người rung lên, một cái vệt băng tinh xuất hiện trong đôi mắt. Băng tinh như thương, nhúc nhích giống như là vật sống vậy. Mỗi một cái lần động đậy đều trông chẳng nổi bật gì. Kỳ thực, nếu như không có chỉ xích thiên hà giam cầm, thì sợ là nó đã có thể dễ dàng xuyên thủng và dẫm núi đá. Ma Cầu hít sâu một hơi, bồ đề diệp trong cơ thể điên cuồng rung rẩy, bách tịch đao lập tức biến dài hơn trăm trượng, rồi mạnh mẽ bổ ra trăm cái về phía trước. Âm ầm, đao quang như nước thủy triều bao phủ hơn là 10 dặm trước mặt. Bên trong phạm vi này, ngoại trừ đao mang đang che khuất bầu trời kia ra, thì lại không còn vật gì khác. Ngay cả cái cây băng tinh trường thương kia cũng bị che lấp rồi. Răng rắc, thanh âm nứt vỡ vang lên, một cái sợi hàn ý xuất hiện trong đao mang. Hóc mắt của Ma Cầu nhảy lên, đột nhiên quá khả, liệt diễm trên người cuộn trào chui vào bên trong đao mang, rồi hóa thành một cái vùng biển lửa xông thẳng ra ngoài. Chơi lửa với ta! Giọng nói của nam tử tràn đầy khinh thường. Chẳng lẽ người không biết thái cổ huyền băng quyết của ngôn gia ta chuyên khắc chư thiên linh hỏa hay sao? Càng đừng đề cập đến cái việc cảnh giới của ngươi còn không bằng ta. Dứt lời, băng tinh nở rộ. Thái cổ hàn khí có thể đóng băng vạn vật, ngay cả cái luồng linh hỏa hư vô có thể đốt diệt hồn phách kia, vừa va chạm với nó cũng là hóa thành băng tinh, sau đó lập tức vỡ vụn. Đáng, thân thể của Ma Cầu lưu lại, quanh thân cũng bị một cái tầng băng sương bao trùm. Hàn ý cực hạn dọc theo da thịt xâm thấm vào bên trong cơ thể, cũng làm cho động tác của hắn trở nên chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường thương đột kích tới. Thương pháp của đối phương là nhất mạch tương thừa với thương pháp của Đông Bình quận chúa, bá đạo đến cực hạn, nhưng cũng không phải là cái loại thiên địa vạn vật tĩnh mịch. Bành! Tôn cự nhân ở trước mặt của mũi thương liền lập tức nổ tung. Hả? Nam tử hiện ra thân hình, nhướng mày một cái. Lão giác sao? Thân là huyết mạch của băng phách quỷ long, thần thức của nam tử đương nhiên là rất thanh minh, miễn dịch với rất nhiều bí pháp liên quan đến thần hồn, vậy mà cũng có thể trúng phải huyễn thực. Còn chưa kịp nói xong, thì lúc này một cái con mắt dọc đã xuất hiện ở hư không trước mặt. Đại là pháp nhãn. Con mắt dọc lấp léo, hoàng mang yếu ớt, một cái tia lôi đình hư vô bỏ qua khoảng cách thời không, hung hăng bổ vào trong thức hải của hắn ta. Sất niệm chân lôi. Nam tử kêu lên một tiếng, thân thể vô thức ngửa ra sau. Không tốt. Trong lòng của hắn ta thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng rõ ràng là đã hơi chậm một chút rồi. Diêm La pháp thể. Ma Cầu gầm nhẹ một tiếng, hóa thành cự nhân bị hắc diễm bao phủ, nhân đầu hợp nhất, mang theo đao mang hung hăng đánh thẳng về phía đối phương. Cự lực kinh khủng, phong mang lăng lệ, chỉ trong nháy mắt đã chém cho đối phương thành muôn mảnh. Đao quang hơi trì trệ, lộ ra bóng người của Ma Cầu, trên mặt của hắn cũng chẳng có vui vẻ hay là vui sướng thắng lợi gì, ngược lại còn đang chau mày nhìn về phía sau. Quả thật không tầm thường. Giọng nói của nam tử kia lại vang lên, lần này còn mang theo một chút tán thưởng. Cá cả hẳn là cái vị thượng chân đạo chủ Ma Cầu kia đúng không hả? Lấy cảnh giới kim đan mà lại có được thực lực như thế này, khó trách sẽ được hầu gia coi trọng à. Đáng tiếc. Không nhập nguyên anh thì sao không hiểu được sự cường đại của quỷ vương. Tích huyết trùng sinh, cảnh tượng trước mặt làm cho Mạc Cầu không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ thấy tối nhục bột máu vương vãi khắp nơi đang nhanh chóng hội tụ, chấp vá ở trước mặt của hắn ta. Chỉ trong chớp mắt mà cái tên nam tử kia đã khôi phục là 7-8 phần. Ở trong tu hành giới có lưu truyền một câu: thần niệm bất diệt, nguyên anh bất tử. Ý của cái câu này chính là chỉ cần nguyên anh chân nhân còn sót lại một cái sợi thần niệm thì vẫn sẽ còn mãi sống sót, vẫn còn có thể khôi phục tu vi, cơ hồ là bất tử bất diệt. Ở dưới âm phủ thì cũng chính là như vậy. Tích huyết trùng sinh, chỉ cần quỷ vương có một cái giọt máu may mắn còn tồn tại thì sẽ không bị xem như là đã chết. Sau khi kinh ngạc, Mạc Cầu lại khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng mà mở miệng: đã như vậy, vậy thì cứ tiếp tục hao mòn nhục thể của ngươi là được rồi. Ta cũng muốn xem thử ngươi có thể khôi phục được bao nhiêu lần. Hắn cũng nhìn ra rõ ràng, mặc dù nhục thân của đối phương đã khôi phục lại, nhưng khí tức trên người cũng là yếu đi không ít, tuyệt đối không thể khôi phục vô hạn được. Ngũ Chỉ Sơn, Mạc Cầu duỗi tay ra hư không giam cầm, thân thể lao về phía trước, Bách Tịch Đao lại điên cuồng mà chém tới. Bành! Băng tinh nổ tung. Muốn chết! Đối phương cũng không phải là đối thủ dễ chơi, khi thấy nhục thân của mình liên tục bị hủy đi thì cũng đã tỏ ra giận dữ, một cái luồng hàn ý cực hạn bao trùm tàu trường. Băng lãnh gào thét, giá lạnh quét qua. Mạc Cầu vọt tới trước, không tránh không né, thân hình bành trướng dài ra. Cho dù là chỉ dựa vào nhục thân thì Mạc Mổ cũng có thể giết ngươi rồi. Nguyên thai xuất hiện, nhục thân hợp, thân thể trăm trượng như là muốn ép vỡ một phương thiên địa, quyền phong giống như là một cái tòa ngọn núi đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên đánh tới. Không có kỹ xảo gì, không có pháp thuật gì, chỉ có lực lượng thần tí và tốc độ cực hạn. Anh! Băng long lại liên tục vỡ tan. Đơn thần dựa vào lực lượng nhục thân thì Mạc Cầu cũng có thể chiến đấu được với quỷ vương rồi. Nhưng mà chỉ qua 2-3 hơi hô hấp thì đối phương lại xuất hiện ở phía xa. Ngoài trừ khí tức hơi yếu đi một chút ra thì vẫn không bị thương tổn đến căn bản. Ngược lại là Mạc Cầu, tuy rằng đã oanh sát đối thủ nhiều lần nhưng vẫn đều là dốc hết toàn lực. Lúc này khí tức của hắn còn suy yếu hơn cả đối phương. Oanh bành! Một người một quỷ giống như là hai con man hoang cự thú. Một người thân cao trăm trượng, giơ tay nhấc chân, kinh thiên động địa. Một cái tôn quỷ hóa thành trăm trượng băng giá, gào thét không thôi. Nơi mà cự nhân và băng long đi qua, trên mặt đất đều liên tục xuất hiện những cái đạo vết nứt, sương lạnh trải rộng một phương. Không biết đã có bao nhiêu quỷ vật bị liên lụy, những cái tôn quỷ vật ở phía xa trăm dặm cũng là bị khí tức ở chỗ này chấn nhiếp, điên cuồng bỏ chạy về nơi xa. Cho đến khi, phốc! Một cái vệt phong mang màu đen đột ngột xuất hiện trên ót của băng long. Băng long vốn đã bắt đầu chiếm thế thượng phong thì lại lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. Thân thể của Mạc Cầu cũng chấn động lui lại vài dặm, ngực bụng nhanh chóng chập trùng, nhìn về phía Bạch Thúc đang cầm chỉ thủ trong tay. Hay, người tới chậm à? Đã nói là đồng thời động thủ, vậy mà lại để cho hắn đứng ra chém giết nửa ngày thì đối phương mới đến. Nếu như chậm thêm một chút nữa, sợ là hắn đã phải chạy trốn rồi. Là Mạc đạo chủ động thủ quá nhanh à? Bạch Thúc nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một cái tia sợ hãi thán phục. Bất quá cũng may mà Bạch Mổ tới trễ một chút, nếu không sợ là cũng sẽ không thấy được Mạc đạo chủ đại triển thần uy, có thể áp chế quỷ vương của Ngôn gia. Huyết mạch của Ngôn gia này rất mạnh, cho dù là Bạch Thúc thông thạo phương pháp ám sát thì cũng không chắc là có thể chống đỡ được đâu. Nhưng mà cầu này, một vị kim đa của nhân tộc lại có thể trực diện nghiền ép đối thủ. Thậm chí ông ta đang hoài nghi Mạc Cầu vẫn còn thủ đoạn khác chưa thi triển ra. Nếu không thì hắn không thể nào nhẹ nhõm như vậy khi ở trước mặt mình. Hiện tại như thế nào rồi? Mạc Cầu nhìn về phía cái tên băng long đã bị cứng đờ tại chỗ kia. Nó chết như vậy? Một vị quỷ vương không chết dễ dàng như vậy đâu. Bạch Thúc lắc đầu. Bởi quá cho dù có thể giết chết, giết hắn cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Có lúc còn sống lại còn có tác dụng nhiều hơn người chết nha. Bạch Thúc cười cười, vung tay áo lấy ra một vật, cuốn băng long vào bên trong. Rồi lại ném ra vài cái bóng đen. Ngươi mà ngươi muốn đây. Mạc Cầu vung tay áo tiếp nhận, thần niệm quét qua, sắc mặt thả lỏng một chút. Những người này rõ ràng là tu sĩ của Chí Thánh Đạo Tràng. Chính bọn hắn là người đã âm thầm liên hệ với Thừa Thiên Hầu. Phù phù, một chiếc sừng rồng, một cánh phượng tí, còn có một cái bộ phận khác đang được bày ra trước mặt. Khóe mắt của Thừa Thiên Hầu cuồng loạn, nhưng lại không thể không kiềm chế nộ khí. Thừa Thiên Hầu nhìn về phía người tới, lặng lẽ mở miệng. Các người muốn làm gì? Lụy Bình, Vương Hậu đối đầu trực diện với hắn ta mà không đổi sắc. Lôi Dạ Âm phủ không được xâm chiếm Đồng Thiên nữa. Chuyện này không có khả năng. Thừa Thiên Hậu gầm thét. Cho dù là con cái của mình đã rơi vào trong tay của đối phương thì Thừa Thiên Hậu cũng sẽ không đáp ứng cái chuyện này. Vậy thì lưu binh trước rồi thả người của bọn ta ra. Vương Hậu mở miệng. Nếu như ngài đáp ứng chuyện này thì ta sẽ thả một nửa quỷ đã bắt đi. Mặt khác, các ngươi cần phải làm chứng là người của Chí Thánh Đạo Tràng đã âm thầm liên hệ với các ngươi. Sắc mặt của Thừa Thiên Hậu trầm xuống. Hắn ta nhìn về phía mấy ngàn đạo binh đang bị quây quanh. Còn có Ma Cầu đã là biến trở lại thành một con cờ hó màu trắng. Trong mắt đều là tỏ ra vẻ dữ tợn. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi gật đầu. Có thể. Gánh nặng trong lòng của Vương Hổ liền được cởi bỏ. Xem ra đã có thể thư giãn một tí rồi. Mấy ngày sau, khi nhìn thấy rất nhiều quỷ binh chậm rãi lui về âm phủ, Ma Cầu mới chậm rãi đi đến thông đạo phía trước, đứng yên nửa ngày, mười ngón tay bấm niệm pháp quyết điểm ra một cái. Linh quang như là tiếng đang là đang xen vào nhau trong lòng bàn tay của hắn ta. Thật lâu sau, tia sáng liền chui vào bên trong thông đạo. Cũng không lâu lắm. Có tác dụng à? Hai mắt của Đan Dương Tử sáng lên. Thông đạo đang đóng lại rồi. Hey, đáng tiếc à. Ma Cầu lại bất đắc dĩ than nhẹ. Tốc độ như vậy là quá chậm, vả lại quá là phiền phức rồi. Trước mắt cũng chỉ có một mình ta có thể trì triển à. Phương pháp đóng cửa thông đạo này là do hắn ngộ ra từ bên trong pháp môn mở rộng thông đạo của Thất Phi Cung. Sau một phen nghiệm chứng mới là có linh hiệu. Như vậy đã đủ rồi. Đan Dương Tử trọng trọng gật đầu. Chỉ cần có thể gia tăng tốc độ đóng lại thông đạo, vậy thì Chí Thánh Đạo Tràng sẽ không còn biện pháp để uy hiếp chúng ta nữa. Bọn hắn muốn đi thì cứ để cho bọn hắn đi đi. Lãng phí thời giờ, còn không mò được chỗ tốt. Ta ngược lại muốn xem sau khi cái tên họ Quách trở về sẽ bàn giao với những người bệnh đó như thế nào. Hê, Vương Hổ lại hừ lạnh. Cẩu kết với quỷ tàu Am Phủ, cứ để cho bọn hắn rời đi như vậy thì thật sự là có lợi cho bọn hắn rồi. Bỏ đi. Thẩm Nam Sơn chậm rãi lắc đầu. Việc để đến nước này rồi, nhiều lời cũng là vô dụng. Bất quá, cấu kết với quỷ tộc âm phủ lại là cái chuyện tối kỵ nha, không được phạm phải. Nhớ lấy đó. Nói xong, hắn còn liếc nhìn Ma Cầu với ánh mắt mang theo ẩn ý. Ma Cầu không có lên tiếng. Đối với hắn mà nói thì cái chuyện bên phía âm phải là kết thúc càng nhanh càng tốt. Hắn cần thời gian bế quan, chuẩn bị sẵn sàng để mà xung kích Nguyên Anh chi cảnh. Chỉ cần tiến giai Nguyên Anh rồi, có những chuyện phiền phức sẽ là không còn là phiền phức nữa đâu. Bởi vì Động Thiên Thượng Thanh Huyền U có liên quan đến thông đạo âm dương, nên có chỗ tốt cực lớn với cái việc tu hành của Kim Đan và Nguyên Anh. Hắn còn mơ hồ cảm nhận được giới hạn của mình đã là sắp đến rồi. Sắp rồi. Nhập giới nhiều năm khó có được thời gian thanh nhàn. Đan Dương Tử đang ngồi thưởng trà, đồng thời phân ra một cái sợi thần niệm điều khiển phi kiếm diễn dịch kiếm quyết du thẩu ở phía chân trời bên ngoài trăm dặm. Trong lục cung của Thất Tông, nếu như lẫn về ngữ kiếm chiêu pháp thì lẽ bắt đầu cùng vi tôn. Bắt đầu thất sắc kiếm quyết chính là một trong số ít pháp môn truyền lại từ thời thượng cổ. Mặc dù không thể gia tăng thọ nguyên, nhưng nói về chém giết thì nó lại là cái thật cao cấp nhất nha. Ma Cầu gật đầu. Mặc dù Thái Ức Luyện Ma kiếm quyết mà hắn đang tu luyện cũng mang danh Thái Ức, nhưng lẫn về sự tinh diệu của kiếm đạo thì pháp môn này lại kém hơn, bắt đầu thất sắc một bậc. Có lẽ cũng không chỉ là một bậc à. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, Ma Cầu liền có thể cảm nhận được kiếm quyết mà mình đang tu luyện có cực hạn rồi. Nếu như không phải trải qua tinh thần thức hải cảm ngộ, nguyên thần tâm đau quyết gia trì, hiện giờ Thái Ức Luyện Ma kiếm quyết đã là khó có thể dựa vào. Cái môn kiếm quyết này của ta cũng có quan hệ với thời đại thượng cổ à. Đan Dương Tử lúc này hơi cười cười, thấy ánh mắt của Ma Cầu hơi biến hóa, bèn nói. Mặc đầu chú không cần phải cảm thấy kỳ quái đâu, khi đã đến được cảnh giới như chúng ta, phần lớn pháp môn tu luyện đều có chút quan hệ với những truyền thừa từ thời thượng cổ rồi. Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào bản thân để tìm tòi thì sẽ rất khó tìm được pháp môn có thể chứng được Nguyên Anh. Thực pháp thần thông cũng là như thế à. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Đúng là như thế. Nếu so với thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết thì tu hành giới hiện nay đều là khuyết thiếu quá nhiều, bất luận là tài nguyên hay là công pháp. Thay vì thôi diễn ra một cái phương pháp tu hành mới lại từ đầu thì chẳng bằng đào móc truyền thừa từ thời thượng cổ để lại, tiếp tục phát dương quang đại. Những pháp môn có tiếng tăm lừng lẫy trong tu hành giới hiện nay đều là đến từ thời thượng cổ cả. Cái môn kiếm pháp này của ta tên là Tứ Nhạc Bát Kiếm. Đan Dương Tử nghiêm mặt nói. Cái gọi là Tứ Nhạc chính là những thị tộc có thể đồng thời tồn tại với các thế lực lớn trong thời thượng cổ như là Hùng và Thiếu Hạo. Thủ lĩnh của những bộ tộc này tự xưng là Bá Di. Tứ Nhạc thị bắt nguồn từ Mãn Hoang, sáng tạo ra tám kiếm. Chẳng qua chỗ của ta chỉ có tứ kiếm, giả lại tứ kiếm này cũng không hoàn chỉnh, rất là tiếc đối nha. Ông ta nhẹ nhàng thở dài, lập tức bấm tay nhẹ dơ. Kiếm thứ nhất, Thiên Băng Địa Liệt. Nơi xa, kiếm quang đột nhiên tăng vọt, kiếm ý cuồng bạo như là muốn xé tan thiên địa, phạm vi trăm dặm tràn đầy kiếm khí trắng xóa. Kiếm thứ hai, Vĩnh Trị Vô Gian. Kiếm quang cực hạn lại là đột nhiên trầm xuống, u ám tĩnh mịch trải rộng một phương, ngay cả linh quang do kim đan phóng thích ra cũng trở nên u ám. Kiếm thứ ba, Nhất Nguyên Phục Thủy. Kiếm quang lại là sáng lên, giống như thiên địa sơ khai bên trong hỗn độn, một cái luồng ánh sáng xuất hiện trong cảm giác. Trừ cái đó ra thì không còn vật gì khác nữa. Kiếm thứ tư, Vạn Tượng Trói Diệt. Một kiếm này, Đan Dương Tử chỉ là diễn luyện sơ sơ, liền tiếc nuối lắc đầu, thu hồi phi kiếm đi. Một kiếm cuối cùng này thiếu mất quá nhiều quan khiếu, ta cũng không thể tìm hiểu thấu đáo được. Bình thường diễn luyện thì cũng tạm tạm đi, nhưng nếu như là khi đấu pháp với người khác thì sẽ không thi triển được kiếm này. Hảo kiếm pháp à? Ma Cầu thở dài. Mạc Mỗ tự hỏi, ngự kiếm chi thực của mình còn tính là không tệ. Hôm nay nhìn thấy mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, là ta nhìn bầu trời qua đá giếng rồi. Tuy rằng chỉ có được 4 kiếm, nhưng mỗi một kiếm đều có phần khác biệt, khó thành một thể. Nhưng Tứ Nhạc Bát Kiếm này lại là hiển lộ ra uy năng kinh người. Lớn nổi tình, cái môn kiếm quyết này cũng không thua gì Bắt Đấu Thất Sát Kiếm. Chẳng qua là Bắt Đấu Thất Sát Kiếm đã là hoàn chỉnh, lại có thể hòa làm một thể, trao đổi âm dương, biến hóa ngàn vạn, cho nên mới mạnh hơn kiếm quyết không trọn vẹn trong tay của Đan Dương Tử. Như vậy xem ra, luận võ kỹ, người tu hành trên dương thế đúng là không bằng quỷ tộc âm gian, nhưng thủ đoạn của cao thủ đỉnh tiêm, ngự khí chi pháp, thần thông bí thực cũng cực kỳ cao minh, chẳng qua là mỗi một phương đều có thứ mà mình am hiểu mà thôi. Mặc đầu chủ cũng không cần phải khiêm tốn nè. Đan Dương Tử cười cười, pháp môn mà ngươi tu luyện đã không yếu, quả lại hiện giờ đạo chủ vẫn chỉ là kim đan kỳ, có nhiều thứ chưa từng gặp phải cũng là đương nhiên. Giống như cái môn Tứ Nhạc Bát Kiếm này, mặc dù uy lực bất phàm nhưng lại có yêu cầu về tu vi nha. Ma Cầu gật đầu, hắn có thể nhìn ra lúc đối phương ngự sử phi kiếm thì pháp lực trong cơ thể trở nên bàn bạc, không phải là pháp môn mà tu sĩ kim đan bình thường có khả năng thi triển đâu. Giống như Bắt Đấu Thất Sát Kiếm vậy, đều là phải tu luyện từng bộ một, nếu không thì sẽ có yêu cầu rất cao. Đây chính là kiếm phổ của Tứ Nhạc Bát Kiếm nè. Đan Dương Tử đưa sang một cái tấm bia đá nói. Trong cái tấm bia đá này ẩn dấu kiếm ẩn do một vị tiền bối trong tông môn lấy được từ ngoại vực, ngàn năm trước vừa tìm hiểu ra 4 kiếm. Đạo chủ có thể thử nghiệm một chút à? Đa tạ. Ma Cầu đưa tay tiếp nhận, nghi mặt gật đầu. Hơi khách khí rồi. Đan Dương Tử vuốt râu cười khẽ. Đạo chủ có thể vui lòng chỉ giáo nguyên thần quyết, tại hạ há có thể không lấy ra cái môn kiếm quyết này. Hai người giao lưu là cái chuyện nằm trong bí mật, không liên quan gì đến bí truyền đặc hữu của bản tông, cũng không bị quy củ của tông môn ước thúc. Đúng như là Đan Dương Tử đã nói, uy lực của Tứ Nhạc Bát Kiếm đúng là rất bất phàm, nhưng khi ông ta động thủ với người khác lại cực kỳ ít thi triển ra. Tụ lực rất lâu, thiếu khuyết biến hóa, không thành hệ thống, tốn quá nhiều sức lực, lại có rất nhiều thiếu hụt. Những cái chuyện này làm cho cái môn kiếm pháp chỉ có thể dùng để bài trí mà thôi. Trừ phi là có cao thủ ngự kiếm đỉnh tiêm có thể lĩnh hội ra tinh túy rồi dung nhập vào bên trong kiếm pháp của mình. Sau khi trao đổi xong, Đan Dương Tử chậm rãi mở miệng. Nói đến trong 2 năm gần đây, thông môn cũng có không ít tông sư kim đan tới, xem ra động thiên này cũng sẽ không có biến cố gì nữa rồi. Vận khí à, Ma Cầu than nhẹ. Nếu như không phải Lỗ Vương có tật, chư vị hầu gia và quận chúa lục đục với nhau, khó mà tài tâm hiệp lực, sợ là động thiên này cũng sẽ không thể kiên trì được nữa à. Đan Nhân Tử cũng không có phủ nhận chuyện này. Kỳ thật từ lúc Thác Tông bắt đầu phát hiện ra thông đạo âm dương thì đã có ý định từ bỏ động thiên Thượng Thanh Huyền U. Thái Ất Tông tuy là mạnh nhưng cũng chưa chắc có thể kiềm chế được Lỗ Vương, nhất là khi truyền tống trận không đưa được bao nhiêu cao thủ đến đây cả. Nhưng hiện giờ thì lại bất đồng, tình hình của Lỗ Vương đã là sa sút, các vị hầu gia quận chúa lại là vội vàng tranh quyền đoạt lợi, không rảnh để mà bận tâm động thiên này. Ngay cả cái vị thừa thiên hầu liên tục chịu thiệt thòi trong tay của Mạc Cầu cũng không muốn lãng phí sức lực đi gây chuyện với tộc Chân Đạo, mà để dành sức tranh đoạt vương vị với huynh đệ tỷ muội của mình. Lại thêm Mạc Cầu đã là có pháp môn đóng cửa thông đạo rồi, trong mấy năm này có không ít tông sư kim đan từ Thái Tông chuyển tới. Dù sao thì trong vòng trăm năm giới này đều đang nằm trong cái diện hoàn thiện đại đạo, linh cơ sinh động, đối với cái việc tu hành của kim đan và nguyên anh có chỗ tốt cực lớn. Hiện nay số lượng tông sư kim đan ở đây đã vượt qua 40 người, đủ để trấn áp những cái thông đạo âm dương hiện có. May mắn Mã Cầu nhấc tay nhìn về phía chân trời có chút âm lãnh, thong thả thở dài. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 162 của bộ truyện dài kỳ Mã Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 163 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã thưởng thức video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.